Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, một kiếm hoành tảo thiên quân. Mộc Uyển trốn ở phong hoa phía sau, sợ đến lạnh run, vẻ mặt tái nhợt, mà phong hoa đây là bộ mặt tức giận nói đến. Các hạ là đang nói đùa à? Sa Thông Thiên cười như điên. Cuồng sa môn võ giả, xưa nay không nói giỡn. Làm sao, vừa rồi ngươi không phải cảm tạ chúng ta sao? Hiện tại nhường lão tử vui đùa một chút, vợ của ngươi đều không thể à? Lão tử thật là liều mạng đi. Phong ấn đại ma, cứu tính mạng các ngươi, một chút như vậy nho nhỏ yêu cầu, các ngươi đều không thể thỏa mãn ta sao? Sa Thông Thiên đắc ý cười nói. Phong Hoa lạnh giọng nói rằng, các hạ cử động lần này thật sự là quá ép buộc. Các ngươi là cứu Đông Hải không giả, ta thành tâm cảm tạ. Có thể ngươi lại nói như thế, thực sự nhường tại hạ có chút tức giận, mau mau tránh ra, để cho chúng ta đi qua. Phong Hoa lạnh giọng nói rằng, hừ hừ, rơi vào cuồng sa môn trong tay, ngươi còn muốn đi? Sa Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ cuồng sa môn trên tuyến nhảy xuống, như sét đánh một chưởng bắn trúng Phong Hoa trên ngực. Phúc duy, lực lượng khổng lồ, thế đại lực trầm, một chưởng liền đem Phong Hoa đánh cho miệng nôn tiên huyết, tại chỗ bay ngang đi ra ngoài, trùng điệp đụng vào thân thuyền bên trên. Phu quân, Mộc Uyển lo lắng hô một tiếng. Sa Thông Thiên tà mị cười một tiếng, trực tiếp ôm Mộc Uyển vòng eo, kháng ở đầu vai bên trên, liền phi thân rơi vào cuồng sa môn đội thuyền bên trên. Tiểu mỹ nhân, đi theo ta đi, tối nay lão tử nhất định khiến ngươi sảng đến thét chói tai, ha ha ha. Sa Thông Thiên đắc ý cười như điên. Buông, buông, Mộc Uyển tu vi quá yếu, căn bản là không có cách tránh thoát Sa Thông Thiên bàn tay. Uyển nhi, Phong Hoa khí hai mắt phun lửa, vội vàng xông lên, muốn đem Mộc Uyển cướp về. Sa Thông Thiên thấy một lần, lạnh giọng nói rằng, không biết sống chết, dám đến khiêu chiến cuồng sa môn, vậy liền để các ngươi nếm thử vị đắng. Ngươi đến, đem trên chiếc thuyền này tất cả mọi người, nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ đoạt trở về. Chơi chán đang bán được thiên đảo chi thành kỹ nữ oa đi, đúng. Thuyền trưởng, ha ha, còn có mỹ nhân sao? Ta tới, giết a. Cuồng sa môn môn đồ, từ trên thuyền lớn nhảy xuống, tựa như hạt mưa nhảy vào Vô Phong đảo trên thương thuyền. Cuồng sa môn tới, làm sao bây giờ? Chúng ta xong đời, xong đời, lần này chết chắc đảo chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Vô Phong đảo đội thuyền trên có hơn 100 vị võ giả, đều là lúc này nhất tề nhìn lấy Phong Hoa dò hỏi. Phong Hoa tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, quả đấm nắm được khanh khách rung động, phẫn nộ được nổi gân xanh, gắt gao siết quả đấm, giận dữ hết. Đây chính là trên biển anh hùng đến làm việc sao? Ngươi cuồng sa môn, đến bị ngũ lôi oanh. Trên biển, không cần các ngươi loại này anh hùng. Phong Hoa giận dữ hết. Lúc này, Lâm Bạch đứng ở đoàn người mặt sau cùng, nhìn thấy hơn 100 cái cuồng sa môn võ giả nhảy xuống, phải sát nhập Vô Phong đảo đội thuyền phía trên. Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ, phía sau hai màu tím đen cánh nổi lên, nhanh chóng như sét đồng dạng trùng thượng vân tiêu mà đi. Thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bùng lên mà ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, tựa như lưu tinh hỏa, vũ đồng dạng rơi trên không trung. Từ từng cái võ giả trên cổ họng chợt lóe lên, nhất thời tiên huyết băng khắp nơi, từ trên bầu trời phun vải ra, từ cuồng sa môn trên thuyền nhảy lên một cái, phải rơi vào vô vong đảo trên thuyền sở hữu cuồng sa môn môn đồ. Lúc này toàn bộ biến thành thi thể, từng cái tái nhập trong nước biển, vô vong đảo võ giả đều ngốc, nhìn thấy một màn này, nguyên lai chính là hoàn cảnh xấu bọn hắn, đều chuẩn bị liều mạng, thật là lúc này, dường như hoàn toàn không cần bọn hắn xuất thủ đồng dạng. Một kiếm chém giết hơn 100 vị võ giả, ngay cả Phong Hoa đều kinh ngạc đến ngây người, lớn mật, dám giết cuồng sa môn môn đồ, ngươi chán sống, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, Mã Đức, nói nhảm gì đó, xông lên, đem cái này tiểu tử loạn đao chém chết, từng cái tại cuồng sa môn đội thuyền thượng võ giả, nhao nhao gào lớn đứng lên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý lạnh như băng bao phủ mà ra, kiếm ý khuếch tán mà ra, đem toàn bộ cuồng sa môn đội thuyền bao phủ ở bên trong. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện, chiếc này cuồng sa môn trên thuyền lớn, có được tiếp cận 1000 người võ giả, tu vi đại đa số đều là địa võ cảnh cảnh giới. Chỉ có ít có mấy người là thiên võ cảnh cảnh giới. Nợ máu trả bằng máu thời điểm đến, Lâm Bạch nhảy vào cuồng sa môn trong thuyền lớn. Phong lôi thần dực biến thành hai màu tím đen cánh, mang theo Lâm Bạch hóa thành một đạo thiểm điện, trong đám người không ngừng gào thét mà qua. Mỗi một lần Lâm Bạch bay vút qua một cái võ giả bên người thời điểm, kiếm quang đều là lập lòe dựng lên. Thế là, cái này võ giả liền ngã trong vũng máu, không có chút sinh cơ. Phong Hoa đứng ở vô vong đảo đội thuyền bên trên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt chiếc thuyền lớn này bên trên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện, không ngừng từ trong đám người lưu chuyển mà đi, đều nhìn không thấy Lâm Bạch bóng người. A a a a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Từng cái võ giả bị kiếm quang mở ngực bể bụng, từng cái võ giả bị kiếm quang chém vỡ yết hầu, kêu thảm thiết truyền đến, tiên huyết băng khắp nơi. Rất ngắn chốc lát thời điểm, toàn bộ cuồng sa môn đội thuyền bên trên liền treo đầy thi thể. Tiên huyết đem chiếc thuyền lớn này nhuộm thành hồng sắc. Cái bộ dáng này, giống như là một chiếc từ đất ngục trở về thuyền một dạng. Buông, buông, Sa Thông Thiên khiêng Mộc Uyển hướng buồng nhỏ trên tàu đi, ở giữa đi. Lúc này hắn hoàn toàn là tinh trùng lên óc, còn không biết cuồng sa môn trên thuyền sở hữu võ giả. Lúc này đang bị Lâm Bạch tàn sát, dạy dỗ cái gì, đợi lát nữa lấy hết quần áo ngươi. Ngươi có thể chậm rãi dạy dụa, ngươi dạy dụa được càng kịch liệt, lão tử liền càng hưng phấn. Ha ha ha, Sa Thông Thiên đắc ý liên tục cười nói. Phu quân, cứu ta. Mộc Uyển mỹ lệ trên gò má, giữ lại khuất nhục nước mắt. Lâm Bạch, cứu ta. Lúc này, Mộc Uyển nghĩ đến hắn sùng bái Lâm Bạch. Một cái kia tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng thiếu niên thiên tài. Một cái kia danh chấn thần võ quốc tuyệt thế kiếm tu. Hư vào thời khắc này, một đạo kiếm khí phá không đánh tới, trực kích Sa Thông Thiên sau lưng đeo. Tên vương bát đản kia dám đối lão tử xuất thủ, không biết lão tử là thuyền trưởng sao? Sa Thông Thiên ném Mộc Uyển, nhanh chóng một thân một quyền oanh kích mà đi. Chiến đao xuất thủ, nộ hải đao chạm thi triển mà ra. Ai, Sa Thông Thiên một đao chém nát kiếm khí sau đó, lạnh giọng nhìn chằm chằm đi trước hỏi. Lúc này, bên trong khoang thuyền u tĩnh trong thông đạo, một cái thiếu niên áo trắng, tay cầm lợi kiếm, chậm rãi đi xuống. Đã lâu không gặp, Sa Thông Thiên. Lâm Bạch đi tới Sa Thông Thiên trước mặt ngoài trăm thước, mặt không chút thay đổi, vô biên lạnh lùng, hai mắt sát ý trùng tiêu, lạnh lùng nói rằng. Sa Thông Thiên vẻ mặt lửa giận, mà khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt đột biến, Lâm Bạch, ngươi không phải chết ở phong ấn chi địa sao? Điều đó không có khả năng, là chúng ta liên thủ đưa ngươi oanh sát, hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng hợp lực một kích. Ngươi làm sao có thể sống sót? Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói, không nghĩ tới đi, ta từ đất ngục trở về, Sa Thông Thiên ánh mắt kinh hãi đúng. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch, nhìn thấy một cái đã từng bị bọn hắn liên thủ đánh chết võ giả. Mà bây giờ hắn lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ là quỷ sao? Chợt lúc này, Sa Thông Thiên tàn bạo nói đến, hừ, giả thần giả quỷ, coi như ngươi thực sự là từ đất ngục bò ra ngoài ác quỷ. Lão tử hôm nay cũng phải tại giết ngươi một lần, xem đao. Nói xong, Sa Thông Thiên cầm đao nộ xông lại. Hết chương.